không cần biết ở trên bất cứ người nào xuống đều là thượng quan. Một tên tri huyện như mình phải hầu hạ chẳng khác gì con cháu. Di bảo của yêu tộc, Trung, chương 280. Di bảo của yêu tộc, Trung, đáng tiếc cấp trên của tri huyện lão gia cũng không có quan hệ gì. Dù có lòng vùng vẫy nhưng không tìm thấy cửa ra. Trong lúc này vừa may Lăng Dương quận chúa quyền thế ngập trời du ngoạn qua Sơn Dương huyện. Cơ hội ôm chân tốt như vậy, tri huyện lão gia lẽ nào lại bỏ qua. Lập tức lão đi theo làm tùy tùng hầu hạ. Bất chấp cả thể diện già nua. Chỉ cần có thể thăng quan là được. Không ngờ trong Bách Hoa Sơn xảy ra chuyện, khiến cho giấc mộng của lão tan thành mây khói. Sau khi trở về, Lăng Dương quận chúa không hé răng nói nửa lời về chuyện xảy ra ở Bách Hoa Sơn. Lập tức rời khỏi Sơn Dương huyện. Chi huyện lão gia tốn không ít bạc mới hỏi thăm được lai lịch của chiếc ngọc bài kia. Nhất thời lão như bị dội một chậu nước lạnh xuống đầu. Bao nhiêu hy vọng hoàn toàn tan biến. E rằng bản thân Lăng Dương quận chúa khó mà giữ được. Nói không chừng mình còn bị nàng liên lụy. Mấy hôm nay tri huyện lão gia thầm mắng đàng phụ Lăng Dương quận chúa không biết bao nhiêu lần. Tối nằm mộng lại thấy thảm cảnh mình bị nàng liên lụy, bị bãi quan hạ ngục, không thể sống yên ổn. Hôm nay lão đang ôm thị thiếp than ngắn thở dài, tên nha dịch đuôi mù kia chợt xông vào bầm báo. Lão gia! Lão gia! Bên ngoài có người, tự xưng là người ở Bách Hoa Sơn muốn gặp ngài. Chi huyện lão gia run lên bần bật, mặt xám như tro tàn. Chén trà trong tay rơi bột xuống đất vỡ nát. Thì thiếp thấy chi huyện lão gia có dấu hiệu trúng phong. Vô cùng hoảng sợ. Vội vàng vương. U. O. T. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơ. Cho lão. Lão gia. Lão gia. Ngài làm sao vậy, ngài cũng không thể chết. Chi huyện lão gia phục hồi tinh thần tại tát cho thị thiếp của mình một cái xây sầm mặt mày. Tiện nhân này nói nhăng nói càn gì vậy, nếu lão tử chết thật cũng là do cái miệng quả đen của ngươi. Chi huyện lão gia còn tưởng rằng người ta tới hỏi tội lão. Kinh hoàng vô cùng. Sải bước đi qua đi lại trong phòng. Một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần lại. Cất tiếng thở dài. Đại họa lâm đầu. Lần này sợ là trốn không thoát. Thì thiếp quỳ dưới đất. Khóc lóc thê thảm. Chi huyện lão gia cảm thấy trong lòng mềm nhũn, xua tay nói. Nàng đi xuống đi. Hãy cùng bọn tỉ muội ra hậu viện thu thập một ít đồ tế nhuyễn. Thứ gì có thể mang theo được thì mang. Đi ra bằng cửa sau đừng để ai thấy, sau này. Tìm người nào thành thật mà sống. Thì thiếp hoàng sợ, xông tới chộp lấy vạt áo lão. Lão ra. Làm sao vậy, rốt cuộc là chuyện gì? Chi huyện lão ra không muốn nói nhiều. Thầm nghĩ tốt xấu gì mình cũng là người đọc sách. Sinh tiền luồn cúi đã đánh mất hết thảy khí tiết. Hiện tại sắp chết. Tốt xấu gì cũng phải tìm lại một chút khí tiết. Lão quay sang vung tay lệnh cho tên nha dịch. Đến nha. Hầu hạ lão ra ta thay y phục. Dáng vẻ của lão hiện tại rõ ràng là khẳng khái đi chịu chết. Vũ La chờ ở cửa huyện nha có chút không kiên nhẫn. Mãi mới thấy tri huyện đại nhân một thân quan bảo thất phẩm màu xanh đen. Đầu đội mũ cánh chuồn ngẩng đầu lớn ngực tiến tới. Nhìn thấy chỉ có một mình Vũ La. Chi huyện lão ra sườn sốt. Đại quân tới bắt ta đâu? Sai dịch đâu? Không thể nào chỉ có một người như vậy. Tuy rằng lão đã ôm lòng quyết tử nhưng nếu có hy vọng sống, ai lại muốn chết bao giờ? Trong lòng lão nhất thời dâng lên một tia hy vọng, vội vàng bước nhanh tới vài bước, vái dài sát đất. Học sinh Sơn Dương Chi huyện Hồ Phù Hoa. Cung nghênh đại nhân. Lúc này lão cũng không thiết khí tiết gì nữa.

giống như phản lão hoàn đồng cố sức đuổi theo Vũ La. Đại nhân, học sinh nhớ tới một chuyện, không biết có giúp được gì cho đại nhân không? Lão thở hồng hộc, nói một hồi mới tròn câu. Vũ La lòng nóng như lửa đốt. Chuyện gì? Nói mau. Không phải Vũ La là người không biết thông cảm, nhưng vẻ mặt tên hồ phù hoa này quả thật khiến cho người ta sinh lòng chán ghét. Đại nhân, xin ngài chậm rãi nghe ta nói. Sắc mặt Vũ La chợt biến. Hồ phù hoa vội vàng nói. Ta sẽ nói mau. Vốn huyện thành bản huyện trước kia không phải ở đây, mà ở bên bờ Lưu Hoa Hà dưới chân Bách Hoa Sơn. Nhưng năm nào Lưu Hoa Hà cũng xảy ra thủy tai, không có cách nào, cho nên mới di chuyển huyện thành tới nơi này. Đây là chuyện của 60 năm trước, vừa rồi đại nhân hỏi quá đột ngột, học sinh nhất thời không thể nhớ ra. Di bảo của yêu tục, hạ, chương 281. Di bảo của yêu tục, hạ, Vũ La cao mày. Chuyện này có liên quan gì tới Bách Hoa Sơn? Hồ Phù Hoa vội đáp. Vốn phần mộ tổ tiên của dân chúng trong huyện thành đều ở trong Bách Hoa Sơn. Sau bởi vì khoảng cách khá xa, cúng bái không thuận tiện, cho nên mới mời đạo sĩ làm lễ, rời phần mộ tổ tiên về đây. Đây là biến hóa lớn nhất của Bách Hoa Sơn. Vũ La cảm thấy trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Vậy lão có biết phần mộ trước kia ở đâu không? Dẫn ta đi xem. Hồ Phù Hoa tỏ ra lúng túng. Học sinh là người ngoài được điều tới đây, không phải là dân bản địa. Xin đại nhân về huyện nha chờ cho một lúc, để tử phái người đi tìm bô lão bản địa. Ít hẳn sẽ có người còn nhớ địa phương ấy. Hồ Phù Hoa vô cùng lưu ý chuyện của Vũ La. Lập tức chiêu mộ tất cả lão nhân ngoài 70 tuổi trong huyện thành. Cuối cùng chọn ra 10 người. Lệnh cho bọn họ dẫn đường tới Bách Hoa Sơn. Vũ La cảm thấy không ngờ, nhưng Hồ Phù Hoa nói cũng có lý. Thời gian trôi qua đã lâu. Hơn nữa những lão nhân này tuổi tác đã cao, chỉ sợ cũng không nhớ rõ ràng lắm. Đi nhiều một chút để xác minh đối chiếu với nhau, tránh sai sót. Vũ La bèn lệnh cho người của lão chuẩn bị cáng, khiêng 10 vị lão nhân này vào Bách Hoa Sơn. Bởi vì có 10 vị lão nhân, lúc vào núi cũng đã là buổi chiều. Mãi tới khi trời tối vẫn chưa đi tới khu vực phần mộ cũ. Cũng may Hồ Phù Hoa sớm có chuẩn bị, mang theo tất cả chu toàn, lệnh cho bọn nha dịch dựng lều trại đốt lửa lên. Sau khi ăn uống một chút, có đám nha dịch gác đêm. Chi huyện lão ra. Vũ La cùng 10 vị lão nhân có thể yên lòng ngủ say một giấc. Một đêm không có chuyện gì. Sáng sớm hôm sau tiếp tục xuất phát. Thật ra trong lúc ấy đi sai đường tới 2 lần. Rốt cuộc tới giữa trưa mới tìm tới đúng chỗ. Sau khi phần mộ được chuyển đi, các hố để lại đã được san bằng. Trải qua hơn 60 năm. Cây cỏ mọc đầy, không còn nhìn ra dấu vết gì của ngày trước. Vũ La nhìn mảnh đất nọ, biết rằng mình đã tới đúng nơi, cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt. Hồ Phù Hoa thấy sắc mặt Vũ La, biết rằng chuyện này đã thành. Lão cảm thấy trong lòng mừng rỡ, cẩn thận tiến lên một bước. Đại nhân, phải chăng nơi này là địa phương ngài muốn tìm? Vũ La không nói nhiều lời, chi nhẹ nhàng khoát tay chặn lại. Lão dẫn bọn họ đi về trước, ta còn có việc. Hắn cũng không nói gì nhiều. Hồ Phù Hoa cũng không ngu tới mức đòi thăng quan ngay tại chỗ, lập tức ngoan ngoãn hành lễ, cáo từ rời đi. Lúc này đã là giữa trưa, vốn hẳn là thời gian ăn cơm trưa. Nhưng Vũ La không còn lòng dạ nào nghĩ tới chuyện này. Hồ Phù Hoa thấy Vũ La nóng lòng muốn mọi người rời khỏi. Bèn lấy mắt ra hiệu cho đám nha dịch. Tất cả mọi người rời đi. Vũ La phóng xuất nguyên hồn đảo qua xung quanh một vòng, quả thật bọn Hồ Phù Hoa đã đi xa. Liệu bọn chúng cũng không dám âm thầm nhìn trộm. Về phần Quách Tổ Hoành, Vũ La biết mình cũng không ngăn được y. Huống hồ cho dù y thấy được chuyện này cũng không thể làm gì được mình. Trên thực tế Quách Tổ Hoành cũng không có theo dõi Vũ La. Y đang bận rộn nghiên cứu trận pháp truyền tống nọ. Hơn nữa Vũ La rời khỏi. Nếu y cũng đi theo, để Nam Vân nhìn thấy chuyện này, thừa sức biết rằng y đang theo dõi Vũ La. Quách Tổ Hoành thủ giữ trận pháp truyền tống, không cần biết Vũ La muốn làm gì. Cuối cùng chắc chắn cũng phải trở về. Nếu đã là như vậy, Quách Tổ Hoành cần gì phải sốt ruột. Vùng phần mộ cũ này cách xa trận pháp truyền tống kia chừng mười mấy dặm. Cảm giác khiến cho Vũ La cảm thấy quen thuộc phát ra từ nơi này. Có thể khuyết tán ra xa mười mấy dặm như vậy. Thật sự làm cho người ta có hơi kinh ngạc. Vũ La đi một vòng xung quanh mộ địa. Tuy rằng hắn khẳng định nơi đây nhất định có một manh mối nào đó, nhưng cũng giống như ở Bách Hoa Sơn, Vũ La cơ hồ không phát hiện được điểm nào khác thường ở nơi này. Lúc này Vũ La vô tình đi tới bên cạnh một ngọn sơn phong, ngẩng đầu nhìn lên lập tức nghi hoặc. Ngọn sơn phong này có vẻ quen quen. Núi cũng là núi đất, nhưng trên đỉnh ngọn sơn phong này lại là nham thạch. Chính chi tiết này đã làm cho Vũ La cảm thấy hết sức tò mò, bèn quan sát thật kỹ. Bỗng nhiên linh quang chợt lóe trong đầu. Một hình ảnh dường như hiện ra ngay trước mắt. Một vị yêu vương đội trời đạp đất sừng sừng, các ngọn núi xung quanh chỉ cao tới đầu gối y. Trong miệng yêu vương toát ra một luồng kim quang sáng chói giống như thái dương, chiếu rọi khắp mặt đất. Từng đạo hào quang giống như những mũi tên nhọn bắn xuống bốn phía. Có đạo lọt vào dòng sông, có đạo rơi trên đỉnh núi, có đạo chui xuống vực sâu. Có đạo rơi trong rừng sâu hoang vắng. Trong lăng mộ thật lớn ở Đông Thổ, dưới đáy quan tài pha lê có khắc bức họa này. Mà trong bức họa ấy, hào quang rừng trên ngọn núi có vẻ đặc biệt. Chính là hình dáng của ngọn núi trước mặt Vũ La hiện tại. Lần này sâu chối tất cả manh mối lại, Vũ La lập tức hiểu rõ ràng. Chẳng trách yêu tộc lại chọn nơi này, e rằng tất cả những địa điểm khác mà bọn chúng lựa chọn cũng không hề đơn giản. Vũ La dứt khoát phóng xuất nguyên hồn của mình ra, chậm rãi xâm nhập vào lòng đất. Tìm kiếm điểm đáng ngờ trong khắp cả núi đồi quả thật không dễ. Nhưng phạm vi thu hẹp lại chỉ còn xung quanh ngọn núi này. Như vậy đơn giản hơn nhiều. Nguyên hồn Vũ La vốn hùng mạnh sẵn, chỉ là điều khiển khó khăn một chút mà thôi. Hắn nghiến răng kiên trì trong khoảng thời gian ăn xong bữa cơm, cũng đã tra xét rõ ràng. Ngay dưới phần mộ cũ kia, cấu tạo và tính chất của đất đai có chút đặc biệt. Nguyên hồn truyền về trong đầu Vũ La một hình ảnh khá rõ ràng. Dưới ngọn sơn phong kia, bên trong sơn cốc vốn là một hố to như hố thiên thạch, nhưng không biết vì sao sau đó bị đất đai vùi lấp. Trên lớp đất này chính là phần mộ tổ tiên của dân chúng Sơn Dương huyện. Vũ La thu nguyên hồn lại, thả kỳ lân tí ra, đánh một quyền xuống mặt đất, đảo xuống dưới chừng vài trượng mới tới ranh giới của hố thiên thạch kia. Vũ La dựa theo nguyên hồn chi dẫn, cẩn thận đảo lên một tầng bùn đen. Dưới đó là một khối đá to cứng rắn. Vũ La cạy khối đá lên. Dưới đó là một cái động sâu, toát ra hàn khí nhẹ nhẹ. Sau khi cạy phiến đá lên, cảm giác quen thuộc lại ập vào mặt Vũ La. Quả nhiên manh mối kia nằm bên dưới. Vũ La đưa cả hai tay vào động, moi lên một chiếc bình đất có hình dáng cổ xưa. Cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, nhưng bình đất này vẫn còn mới hoàn toàn. Nếu như bọn trộm mộ đảo được thử này, nhất định sẽ vứt sang bên, nhận định đây là hàng giả. Nhưng Vũ La lại có thể cảm giác được trong bình có một luồng linh lực toát ra cực kỳ mỏng manh nhưng vô cùng kiên cố, che chở cho cả chiếc bình đất. Bình này bất quá to bằng đầu người, nếu so với cả ngọn núi cơ hồ không có gì đáng để nhắc tới. Hơn nữa ở ngoài một trượng không cảm thấy chút dao động năng lượng nào cả. Cho dù là tiền kiếp Vũ La tới đây dùng nguyên hồn tìm kiếm cũng chưa chắc tìm được bình này. Tối đa cũng chỉ có thể cảm ứng được một tảng đá bỏ đi vùi sâu trong bùn đất. Chẳng trách thủ hạ của vị trưởng lão kia tìm rất nhiều lần nhưng không có thu hoạch. Sự tình kế tiếp cần cẩn thận hơn. Vũ La quyết định phóng xuất cung điện tráp gỗ, ôm theo bình đất chui vào trong. Bên trong cung điện tráp gỗ có thể cẩn thận quan sát bình đất này. Miệng bình được đẩy bằng một cái nút to bằng ngón cái, xung quanh dùng bùn đất đen kịt phong lại. Trên miệng bình có khắc một vòng phù văn dày đặc. Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng Vũ La cũng quan sát bộ linh văn yêu tộc mà hắn thu thập được bên trong lăng tẩm yêu vương đông thổ. Chẳng qua vẫn chưa thể phá giải hoàn toàn. Vòng phù văn này giống hệt như linh văn yêu tộc, hiển nhiên là có liên hệ với nhau. Vũ La cười lạnh một tiếng. Thầm nghĩ chỉ sợ đông thổ yêu tộc cũng không chỉ muốn truyền tống trận mỗi lần chỉ truyền tống được hai người. Thượng cổ thần thú cửu vĩ bạch hồ. Thượng, chương 282. Thượng cổ thần thú cửu vĩ bạch hồ. Thượng, vị trưởng lão kia tự phụ thông minh cũng có thể coi như cẩn thận. Nhưng những thứ mà thượng cổ lưu lai luôn ra ngoài dư liêu của mọi người. Vũ La cẩn thận bóc lớp bùn đất phong ấm miệng bình. Hắn còn chưa kịp mở nút ra. Một cỗ lực lượng mênh mông cuồn cuộn như biển cả đã khuyết tán mà ra. Vũ La run lên. Thình lình bình đất trong tay hắn bay lên không thoát khỏi tầm khống chế của hắn. Ngoại trừ bình đất ra, Vũ La cũng cảm thấy thân thể mình cũng hơi không chịu khống chế nữa. Một ít bàn ghế bằng ngọc bên trong cung điện bắt đầu bay lên không chậm rãi xoay xung quanh bình đất với một quỷ tích ảo diệu. Không chỉ là mấy thứ này, ngay cả bản thân bình đất cũng bắt đầu xoay tròn. Nút bình chậm rãi mở ra. Một đạo hào quang màu xanh tràn trề sinh cơ phóng ra ngoài. Đạo hào quang này không chỉ bay ra theo miệng bình, thậm chí còn xuyên thấu thân bình. Chiếu sáng tới mức có thể thấy được rõ ràng hoa văn bên bình. Trung tâm của luồng hào quang này chính là một hạt châu chỉ to bằng hạt gạo. Hạt châu nhỏ như vậy lại có thể sinh ra phản ứng năng lượng hùng mạnh, khiến cho Vũ La cảm thấy hoảng sợ trong lòng. Tiền kiếp mình đã gần như vô địch thiên hạ, không tìm được đối thủ. Nhưng nếu so sánh với vị yêu vương kia, e rằng vẫn còn kém xa. Vũ La cũng không chán nản. Vị yêu vương kia rõ ràng là nhân vật vào thời thượng cổ. Vào thời ấy, khắp nơi đều có tiên thiên chân bảo, tu luyện rất dễ thành, chính là thời kỳ mà cường giả như mây. Tất cả phản ứng năng lượng kỳ dị xung quanh cho Vũ La biết. Thử chân chính có thể hạn chế hạt châu này chính là vòng linh văn phong ấm xung quanh miệng bình. Vũ La giải khai phong ấm, cho nên năng lượng không còn gì áp chế, ào ào tuôn ra. Hắn chỉ có thể để bình đất này cùng hạt châu màu xanh trong cung điện tráp gỗ. Bởi vì nếu lấy ra lần nữa ít sẽ bị Quách Tổ Hoành phát hiện. Vũ La ra khỏi cung điện tráp gỗ, lập tức rời khỏi khu vực phần mộ này. Hắn tìm một nơi bí ẩn khác. Giống như lần trước, dùng linh văn thần thú phong ấm bốn phía. Sau đó mới liên lạc với Chu Thanh Giang. Vũ La chọn lọc một ít tình huống kể lại. Tạm thời hắn không nhắc tới thông đạo trên tháp Sơn Đảo. Chỉ nói với Chu Thanh Giang là mình phát hiện thử có thể là di vật của yêu tộc trong Bách Hoa Sơn. Chứng minh yêu tộc chọn lựa địa điểm này là có lòng dạ khó lường. Chu Thanh Giang trầm ngâm một lúc, sau đó mới nói. Tạm thời con cử kéo dài thời gian để cho ta thong thả một chút. Chuyện này liên lụy quá rộng, cũng không phải một mình Chu Thanh Giang có thể làm chu. Chu Thanh Giang cần liên lạc với các thế lực, nhất là phía Thái Mơ Sơn. Cẩn thận vẫn hơn. Tự nhiên hoàn toàn từ bỏ kế hoạch lần này, huy diệt truyền tống trận kia là tốt nhất. Nhưng dùng lý do gì để thuyết phục Thái Mơ Sơn? Một kế hoạch lớn như vậy đầu nhập vô số tài nguyên. Nói buông bỏ không để ý tới là không có khả năng. huống chi Trịnh Tinh Hồn khó lòng bỏ được vô số tài nguyên nơi đông thổ. Chu Thanh Giang không thể nào nói thẳng với Trịnh Tinh Hồn rằng phát hiện được di vật của yêu tộc. Chắc chắn Trịnh Tinh Hồn sẽ đòi chia phần. Chu Thanh Giang cũng không tốt tới mức như vậy, con rể ta tìm được bảo vật. Phải chia cho ngươi một nửa sao? Chu Thanh Giang cần một lý do đủ trọng lượng thuyết phục, khiến cho mọi người ôn hòa từ bỏ kế hoạch này. Vũ La nhận được chi thị của Chu Thanh Giang, tạm thời án binh bất động, trực tiếp trở lại truyền tống trận. Hắn ra ngoài mất 2 ngày, vừa trở về đã thấy Quách Tổ Hoành cười ha hà thúc giục. Vũ đại nhân, món pháp bảo nọ tích lũy năng lượng thế nào rồi, có thể sử dụng được chưa? Vũ La cười ha hà. Sắp rồi. Sắc mặt Quách Tổ Hoành tỏ ra không hề lo lắng, cũng không thúc giục. Quách Tổ Hoành bằng vào tài nghệ trận pháp của mình, trong 2 ngày qua đã tìm hiểu hết trận pháp truyền tống này. Trận pháp này là do yêu tộc cung cấp. Vị trưởng lão kia cũng tự cho mình là đại hành gia về trận pháp. Tự mình kiểm tra một chút, không phát hiện ra chỗ nào khả nghi mới sai người bố trí. Nhưng trận pháp thiết lập ở nơi này, trong đó một ít đường nét nhìn qua như dư thừa, nhưng kết hợp cùng cảnh vật xung quanh đã sinh ra một ít biến hóa không lường được.